vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, Dương Mưu. Được xưng là chiến thần, nhưng kỳ thật lúc này Ngộ Không càng là một tên chiến sĩ. Là một vị dùng hết toàn tâm toàn lực đi bảo hộ địa cầu chiến sĩ. Chung quanh mấy vị này hùng binh liên chiến sĩ cũng là như thế. Tôn Ngộ Không một câu há viết không có quần áo. Cùng tử đồng bào, đem mấy người tín niệm cùng chiến ý đều cổ động lên. Tôn Ngộ Không lần này khảo thí hùng binh liên, không chỉ có là vì khảo thí mấy người sức chiến đấu. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là muốn vì mấy người kia dựng nên một cái tấm gương. Một cái chiến sĩ tấm gương. Hầu ca, ngươi nói quá tốt rồi. Ta Lưu Sấm nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Cần tuân lời thề, đền đáp tổ quốc. Nếu ai làm phản, ta cái thứ nhất bổ hắn. Bị đánh dừng lại Lưu Sấm trước tiên cho thấy trung tâm. Bộ ngực hắc giáp chụp ba tương đương vang. Ngộ Không sau khi nghe được nhẹ gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị dẫn đội rời khỏi. Nhưng là, khụ khụ, các ngươi, có phải hay không quên ta đi? Teresa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại các đội viên sau lưng. Thụy Manh Manh trực tiếp bị hù tại chỗ nhảy một cái. Ngươi là ai nha ngươi? Lưu Sấm xoay người hô. Mới chiến đấu, cũng không có người chú ý tới Teresa. Trước đó cũng thế, ngoại trừ Kỳ Lâm, những người khác đều không có phát hiện. Ông trời của ta, tóc vàng đôi chân dài a, tỷ tỷ ta thích ngươi. Triệu Tín trực tiếp đi lên quỳ một chân trên đất, một bộ hoa si dạng. Làm sao, nữ yêu tinh, ta lão tôn mặc kệ ngươi, ngươi còn chính mình nhảy ra ngoài. Keng tương đương, Tôn Ngộ Không chấn động trong tay kim cô bổng nhé. Răng nói ra, uy hiếp ý cảnh cáo rõ ràng, mà Teresa không có đi để ý tới con khỉ, chỉ là xoay người hướng phía Trình Diệu Văn ngưng tụ ra cực lớn đá tròn đi đến. Phía sau lóe lên ánh bạc đại kiếm xuất hiện, Teresa mặt mỉm cười rút ra đại kiếm. Một giây sau, cao tốc kiếm, siêu siêu siêu siêu, một trận mắt thường đều bàn tay vô hình nhanh kết thúc sau. Teresa đem chính mình tam xoa kích đại kiếm cắm về phía sau lưng. Tùy theo xoay người, tay phải trên không trung nhẹ nhàng bắn ra. Đát tương đương, ầm ầm. Teresa phía sau đá tảng trong nháy mắt ngân quang dày đặc. Qua gong dây lát vỡ vụn được không kế kỳ sổ nhỏ bé khối lập phương. Mỗi một khối thể tích đều cơ bản giống nhau. Ta đi, đây là thực lực gì? Được. Thật là lợi hại kiếm pháp, thật nhanh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Teresa lộ một tay, lập tức để mấy cái tân binh vô cùng kinh ngạc không lấy. Con khỉ, ta nghe lời ngươi tựa như là có một ít ngoại lai giống loài đến đây tiến đánh viên tinh cầu này. Ngươi xem ta sức chiến đấu thế nào, có thể hay không giúp một tay? Teresa vừa cười vừa nói, ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngươi thật nguyện ý trợ giúp chúng ta? Ngươi có yêu cầu gì không? Teresa đã chứng minh thực lực của mình, Tôn Ngộ Không không dám khinh thường hoặc là không coi trọng. Đương nhiên, ta viện trợ các ngươi cũng là cần hồi báo. Ta muốn, nàng, Teresa ngữ khí dừng lại, đưa tay chỉ Đỗ Sắc Vi. A, ta... Đỗ Sắc Vi trước tiên hai tay ôm ngực lui về sau một bước. Nhìn về phía Teresa, sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, ngạch, đội viên cá nhân cảm tình vấn đề chúng ta mặc kệ. Này chủ yếu là dựa vào chính mình. Tôn Ngộ Không nghe được Teresa yêu cầu mí mắt một trận nhảy lên. Không chỗ sắp đặt móng chai gãi gãi gương mặt, một bộ đau đầu bộ dáng. Ta dựa vào. Trực tiếp cướp người a. Sắc Vi ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cát Tiểu Luân tay cầm cự kiếm ngăn tại Đỗ Sắc Vi trước người, thân giống như thiết tháp, sừng sững không ngã. Tránh ra, không phải vậy đem ngươi cắt thành mảnh. Được, Teresa ánh mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng, làm cho người hoảng sợ yêu khí tứ tán ra ngoài. Cát Tiểu Luân đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt lựa chọn rất sáng suốt không đi gây Teresa. Lúc này Cát Tiểu Luân thực lực kém xa Teresa, bị yêu khí bao phủ tựa như là như rơi xuống hầm băng. Mặc dù Cát Tiểu Luân biết mình rất cứng, ngân hà chi lực sinh mệnh năng lực hồi phục là mạnh nhất. Nhưng là, Cát Tiểu Luân cũng không biết mình bị cắt thành mảnh vỡ đằng sau còn có thể hay không phục hồi như cũ, hắn không muốn đi nếm thử. Cho nên, các ngươi trò chuyện tương đương, các ngươi trò chuyện tương đương, Cát Tiểu Luân gãi đầu một bộ lấy lòng bộ dáng thối. Lui. Đem sau lưng Đỗ Sắc Vi lộ ra. Không sai, có nhãn lực giới, nhìn ngươi cũng là sử dụng đại kiếm. Về sau có cơ hội liền dạy ngươi mấy chiêu. Gặp Cát Tiểu Luân như thế thức thời, Teresa mỉm cười mở miệng nói ra. Cái này, thật sao? Ái trà trà đại tỷ. Về sau ngài chính là ta đại tỷ. Tiểu đệ Cát Tiểu Luân, có việc ngài phân phó. Cát Tiểu Luân đã từng gặp qua Teresa thực lực, cái kia cực tốc một kiếm còn có vừa vặn khủng bố yêu khí trùng kích. Trong lòng đã đem Teresa dán lên, cường giả, nhãn hiệu. Có thể được đến một tên cường giả chỉ điểm, Cát Tiểu Luân cảm thấy mình muốn phát đạt. Nhưng mà, nghe được Cát Tiểu Luân lời nói, Teresa mỉm cười vẫn không nói gì. Tôn Ngộ Không liền đã một côn quăng tới. Bành, xéo đi, mất mặt, nữ yêu tinh, người muốn nàng là bởi vì coi trọng không gian của nàng lỗ sâu lôi kéo năng lực sao? Teresa muốn Đỗ Sắc Vi mục đích vẫn là rất dễ hiểu đến. Tôn Ngộ Không đi lên một bước cùng Teresa mặt đối mặt. Ngóc lên cái cằm mở miệng nói ra. Đúng vậy, ngươi cần gì phải giả ngu đâu. Đây không phải ngươi tại dẫn đạo. Là kết quả ngươi muốn sao? Teresa hơi méo một chút đầu. Nàng cũng không phải là một cái vụng về người. Ngoặc kép, ha ha, rất tốt, cùng đi đi, viết một phần tư liệu. Sau đó, thật tốt ngồi xuống tâm sự. Nguyên bản còn một mặt nghiêm túc Tôn Ngộ Không mặt lông bên trên đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Trong tay kim cô bổng hất lên đem hắn thu hồi trong tay. Sau đó dẫn đầu, hướng phía dưới núi đi đến, là một từ thần sông thần thoại thời đại tồn tại đến nay siêu cấp chiến sĩ. Tôn Ngộ Không nhìn người nhãn lực vẫn phải có, dù sao sống lâu như vậy, gặp nhiều như vậy, hắn tại nhìn thấy Teresa lần đầu tiên liền biết, người này không phải một cái ác nhân. Trên thân mặc dù quấn đầy yêu khí một lần để Tôn Ngộ Không khống chế không nổi xuất thủ. Nhưng bản chất cũng là người tốt, yêu khí bên trong quỷ dị mang theo một cỗ, chính khí. Cùng Tôn Ngộ Không tự thân, cái kia đã chuyển đổi thành Phật lực, yêu khí gần. Đây là trảm yêu trừ ma lực lượng, tại có cái này một phán đoán đằng sau. Tôn Ngộ Không trước tiên liền bắt đầu tính toán như thế nào chiêu an Teresa. Đầu tiên, nói cho Teresa một cái có thể đưa nàng trở về. Phương pháp, hoặc là nói hy vọng, sau đó đến tiếp sau để nàng nhìn một chút, hùng binh liên thực lực cùng tiềm lực, tất cả mọi người là vạn dặm không một chiến sĩ, nếu như có thể mà nói, Tôn Ngộ Không hy vọng Teresa có thể sinh ra cộng minh, sau đó chủ động gia nhập, vì tìm kiếm về nhà con đường, kế hoạch thông, lần này Tôn Ngộ Không rõ ràng là thành công. Cơ hồ tất cả mọi chuyện đều tại dự liệu của hắn bên trong. Đây là dương mưu, coi như bị nhìn thấu cũng không có chuyện gì. Trải qua một loạt hỏi thăm, Tôn Ngộ Không vì Teresa bảo đảm. Cuối cùng Teresa lấy người thế giới khác, thân phận tạm thời gia nhập Hùng Binh Liên. Ghi chú tư liệu đằng sau, Tôn Ngộ Không cùng Teresa làm Hùng Binh Liên thành viên mới gia nhập. Mà xem như Hùng Binh Liên đội trưởng, mặt trời ánh sáng lôi na, tất yếu gặp một lần chính mình hai vị này tâm thành viên. Hai vị, các ngươi tốt, ta là lôi na, nữ thần của các ngươi cùng đội trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.